Thạch Giai Mộc quật cường kiên nghị nhìn về phía Diêm La Điện. Nàng đứng lên, tiếp tục đi tới. Hết chương.